Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 528, ngục giam đãi ngộ. 8/10, thu đặt mua, cảnh nham mộng, còn có thể dạng này. Rắn chuột một ổ hay sao? Chờ một cái một mặt ngáp, phảng phất chưa tỉnh ngủ. Bưng vừa ngâm nở cà phê ngự tỉ hình nữ nhân. Đến thăm tù thời điểm. Cảnh nham hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Hắn nhát gan a, sợ bị người xử lý. Liền là ngươi báo cáo đằng lý tập đoàn tuyên bố trò chơi tử vong. Ta là bệnh tinh thần. Tất cả đều là ta phán đoán. Đằng lý tập đoàn chẳng có chuyện gì. Đừng giả bộ, bên kia giám sát tư liệu phát tới. Nha, người địa chỉ IP còn vượt qua một chương trò chơi tử vong án lệ hình ảnh đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cảnh nham há to miệng, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được thật sâu bất lực. Tại cùng khổng lồ, võng lạc hội, loại này chính phủ tổ chức trước mặt, hắn lực lượng cá nhân, thực sự quá nhỏ bé, quá tầm thường, ta sẽ bị chết sao? Cảnh nham đỏ hồng mắt, nắm lấy nhà giam cột sắt, thanh âm khàn khàn hỏi, chết, người một cái hợp pháp công dân. Chúng ta giết ngươi làm gì? Ta sẽ không bị diệt khẩu. Hy vọng còn sống. Để cảnh nham một chút từ địa ngục trở lại thiên đường. Chỉ cần có thể còn sống. Hắn thề. Tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Tuyệt đối sẽ không lại hiếu kỳ. Vậy phải xem ngươi phối hợp không phối hợp. Tóm lại trước quan một cái 2 tháng quan sát đi. À, ta cam đoan ta sẽ không nói ra đi bất kỳ chuyện gì. Tỷ tỷ thả ta ra ngoài đi. Ồ, gọi là Thanh anh tỷ tới nghe một chút. Anh tỷ yêu nhã nhấp một hớp cà phê. Anh tỷ, thả ta ra ngoài đi. Không đủ ngọt, không có tình cảm, không thả. Chính nói đến đây, bên ngoài có người hô. Anh tỷ, phải đi làm, thu độ cổ công việc kia cuồng lại tuần tra ban đêm một đêm. Thiêm hội trưởng trách chúng ta quá quyện đãi đâu. Tiếng nói vừa ra, cảnh nham liền thấy anh tỷ sắc mặt tối đen, thở phì phì đem cà phê hướng miệng bên trong một rót. Liền muốn đi ra ngoài, cảnh nham lúc này mới chú ý tới. Anh tỷ, không có đầu lưỡi, nàng cà phê, là trực tiếp tính vào yết hầu, thuận vào bụng bên trong. Chờ một chút, anh tỷ ta sẽ nghe lời, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thả ta ra ngoài đem. Đạp, anh tỷ lúc này mới dừng bước. Quay đầu mắt nhìn cảnh nham. Vội vàng đi làm. Suýt nữa quên mất cùng ngươi nói. Ở chỗ này, ăn ở đều có người thống nhất an bài cho ngươi. Liền cùng ngồi tù không khác nhau. Duy nhất cho phép những chuyện ngươi làm. Chỉ có một việc, kia chính là có thể vào trò chơi. Nhưng là tuyệt đối không cho phép cùng cái khác nhắc tới những thứ này sự tình. Nếu không ngươi cũng không muốn. Bành một cái đi. Cảnh nham sắc mặt cà trắng bệch, thân thể phát run. Hắn đương nhiên biết anh tỷ nói tới bịch một chút là có ý gì. Nhưng là trong trò chơi ta chết đi. Chấm ngoặc kép. Đúng nga. Cho nên ngươi cố mà chân quý đầu này mạng nhỏ. Trở nên đủ mạnh mới được. Anh tỷ bắt đầu lần nữa đi ra ngoài. Lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói. Thế giới này đã nguy hiểm đến, không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người an toàn đâu. Cho nên, tự giải quyết cho tốt đi. Thông minh người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Cảnh nham có chút mộng, hắn nhìn xem trong tay trò chơi đồng hồ đeo tay. Trên người hắn, ngoại trừ cái trò chơi này đồng hồ đeo tay bên ngoài. Cái khác tất cả mọi thứ, đều bị mang đi. Điện thoại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với muốn hay không vào trò chơi, cảnh nham phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Vẻn vẹn nhìn xem trò chơi đồng hồ đeo tay, trong đầu của hắn đều sẽ hồi tưởng lại cùng mình video đối thoại hoàng mao nổ tung hình tượng. Giống như là tử vong tuần hoàn, càng không ngừng trong đầu lặp lại phát ra. Cảnh nham quan sát đến ngục giam, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bồn cầu. Phía trên còn mang vòi bông sen. Mở ra tủ quần áo, thuần một sắc tù phạm phục, đều là thông dụng loại hình. có chút còn mang huyết sắc, không quá sạch sẽ dáng vẻ, chạy không đại não. Cảnh Nham ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, cảm giác mình tựa như đang nằm mơ. Rõ ràng một ngày trước, hắn còn có được Lam Hải trong trò chơi nổi danh nhất phòng làm việc một trong. Sinh hoạt mỹ mãn, tương lai đều có thể. Kết quả vẻn vẹn chỉ là một ngày sau đó, hắn bị giam ở trong lao. Sự tình gì đều không có làm, có thể được cho phép, chỉ có chơi cái kia trò chơi tử vong mà thôi. Cảnh Nham cảm giác mình bây giờ cũng còn không có sụp đổ. Quả thực liền là kỳ tích. Ta muốn kiên trì, ta muốn kiên trì, nhất định sẽ có người tìm ta. Vô luận là phòng làm việc vẫn là người nhà, nhất định sẽ có người tới tìm ta. Nếu như bọn hắn phát hiện, chấm ngoặc kép, Cảnh Nham vừa mới còn ôm kỳ vọng tâm tình, lập tức rơi xuống đáy cốc. Bởi vì giam giữ hắn là chính phủ tổ chức, là Võng Lạc hội người, mặc dù Cảnh Nham không biết, nhưng hẳn là Võng Lạc hội người đi, mà một cái chính phủ tổ chức làm ra loại sự tình này, như vậy những cái kia vì ta mà điều tra qua tới người sẽ tao ngộ sự tình gì? Hắn không dám nghĩ sâu xuống dưới. Giờ khắc này, hắn ngược lại cầu nguyện hắn thân bằng hảo hữu nhóm tiến về đừng tới tìm hắn, không muốn thuận hắn quỹ tích lại tới đây. Tại loại này phức tạp cảm xúc bên trong, một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, ngoại trừ một người mặc giống như là sạch sẽ viên người đem một bát cơm thả ở trước mặt hắn bên ngoài, căn bản không có những người khác tới qua. Cảnh Nham kiên quyết không ăn. Hắn nghĩ đối phương nếu là chính phủ tổ chức người, chỉ ít còn hẳn là có chút nhân tính đi. Giữ lại mình tổng sẽ không để cho mình chết đói đi. Lấy cái này làm điều kiện, đi đàm phán nói không chừng còn có thể có chuyển cơ. Nhưng là rất nhanh, ngày thứ hai ban đêm, sạch sẽ A-di lần nữa tới. Nhìn thấy trên mặt đất còn có ngày hôm qua sau bữa ăn, không chút do dự xoay người rời đi. Thậm chí đều không đổi mới cơm. Cảnh Nham sửng sốt một chút, cố nén mình, phát hiện vẫn như cũ như thế. Cái này hắn vội vàng hô, ta ăn, chớ đi a, ta nhanh chết đói. Sạch sẽ A-di lúc này mới đại phát thiện tâm, giống như là nhìn cắt miệng đồng dạng địa xem thường ánh mắt. Không lực sát thương gì, nhưng rất có vũ nhục tính đem mới cơm hướng trên mặt đất bãi xuống. Ăn, nói xong, nàng quay người muốn đi. Cảnh Nham gấp, chờ một chút, ta biết các ngươi sẽ không để ta đi ra. Chỉ ít cho ta cải thiện cơm nước. Mặc dù ta thường xuyên tự xưng cơm khô người, nhưng thật làm cho ta cơm khô. Ta có chút, chấm ngoặc kép, sạch sẽ A-di đã hiểu Cảnh Nham ý tứ. Ở trên người tìm tòi xuống, móc ra tấm thẻ, ném tới. Cảnh Nham nghi hoặc cầm lên xem xét. Hậu thiên tam lưu cảnh, một bát cơm, chung, cộng một bát thức ăn chay. Hậu thiên nhị lưu cảnh, một bát cơm, lớn, cộng một bát thức ăn chay cộng một chén canh. Ngẫu nhiên, chấm ngoặc kép, hậu thiên nhất lưu cảnh, một bát cơm, lớn, cộng một bát món ăn mặn cộng một bát thức ăn chay cộng một chén canh. Tiên thiên tam lưu cảnh, có thể gặp lãnh đạo. Ghi chú một, phàm là đến hậu thiên cảnh, mỗi ngày nhiều một lần thêm cơm thời cơ. Ghi chú hai, cơm khô người, cơm khô hồn. Cơm khô đều là người trên người. Cố lên. Ghi chú 3. Đến hậu thiên cảnh, có thể đạt được định chế điện thoại. Xem xét. Liên thủ hội. Định chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành có khen thưởng thêm. Tỉ như ra ngục một ngày. Thỉnh cầu ngoại giới điện thoại thông tin. Đi cảnh khu du lịch buông lỏng tâm tình. Chấm ngoặc kép. Cảnh Nham. Khá lắm. Ta trực tiếp tốt TM khá lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.